Chương 33: Tìm kiếm. Sáng hôm sau, việc đầu tiên của tôi là viết thư cho mẹ bác Beranh, báo tin cho mẹ rõ những điều tôi mới được biết. Đối với sức của tôi, đây không phải là một công việc nhỏ. Ai đành lòng nói cộc lốc với mẹ rằng chồng mẹ đã qua đời. Mẹ yêu mến anh Jerome của mẹ. Mẹ với ông ấy đã ăn ở với nhau mấy chục năm nay. Nếu mình không chia sẻ nỗi đau buồn này với mẹ, thì sẽ phiền lòng mẹ. Hì hục mãi, cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư. Suốt thư, tôi cứ nhắc đi nhắc lại là tôi thương mẹ. Tất nhiên tôi có kể cho mẹ nghe sự thất vọng vừa qua và những hy vọng hiện nay của tôi. Nói cho đúng thì chỉ việc này là tôi nói đến nhiều nhất. Tôi nhờ mẹ báo tin ngay cho tôi biết nếu mẹ nhận được thư của gia đình tôi gửi hỏi tin tức ông bác Beranh, nhất là cần nhớ gửi địa chỉ đến cho tôi, gửi đến khách sạn Cantan ở Paris. Xong nhiệm vụ ấy, còn một nhiệm vụ thứ hai nữa đối với ông bố Lizer. Nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém. Khi ở Drancy, tôi nói với Lizer rằng, hễ đến Paris, lần đi phố đầu tiên của tôi là đi thăm ông bố em ở nhà lao. Tôi giải thích là nếu cha mẹ tôi mà giàu có như tôi tin tưởng, thì tôi sẽ xin tiền trả nợ cho bác A Canh. Như vậy, tôi đến nhà lao chỉ để giải phóng cho bác và đưa bác đi với tôi thôi. Việc này nằm trong chương trình những niềm vui tôi đã vạch sẵn cho mình. Trước tiên là bác A Canh, sau đó đến mẹ bác Beranh, rồi lần lượt đến Lizer, Eginette, Alessi, Benjamin. Về phần Matcha thì tất nhiên tôi được cái gì, nó sẽ được cái ấy, và hạnh phúc của tôi sẽ làm nên hạnh phúc của nó. Thế mà nay phải tay không đến nhà lao mới chán nản làm sao. Đến gặp bác A Canh mà vẫn bó tay như ngày từ giã bác, không giúp được gì, không đền ơn đáp nghĩa. Cũng may là tôi có những lời âu yếm và những cái hôn mà Lizer và Alessi trao gửi để mang đến cho bác. Niềm vui sướng của người cha chắc sẽ xoa dịu nỗi ân hận trong lòng tôi. Và tôi cũng được hời dạ vì đã giúp ông được ít nhiều. Matcha thích xem nhà tù quá nên đi theo tôi. Và lại tôi cũng muốn cho nó biết mặt người trong 2 năm trời đã coi tôi như con. Bây giờ tôi đã biết mẹo làm thế nào để vào được nhà lao Clichy, nên chúng tôi không phải đứng trơ ra và chờ đợi rất lâu trước cổng lớn như lần trước nữa. Người ta cho chúng tôi vào phòng đợi, và lát sau thì bác A Canh đến. Từ bục cửa, bác đã giang tay ra đón tôi. Bác vừa ôm vừa nói, "Ôi, cái thằng bé ngoan, thằng cháu Remy trung hậu." Tôi báo tin về Lizer và Alessi ngay. Rồi khi tôi muốn bày tỏ vì sao tôi không thể đến chị Eginette, thì ông nói, "Thế bố mẹ cháu, bác biết chuyện rồi sao?" Bác nói rằng cách đây nửa tháng, ông bác Beranh có đến tìm bác. "Lão ấy chết rồi ạ." Tôi nói, "Thế có khổ không?" Bác nói cho tôi biết vì sao ông bác Beranh đến tìm bác để hỏi tin tức của tôi. Đến Paris thì ông bác Beranh tới nhà Garofoli và tất nhiên là không gặp hắn ta. Lão ấy bèn đi rất xa, về tận tỉnh có cái nhà lao đang giam hắn, để hỏi về tôi. Tên này cho lão biết, sau khi cụ Vitali mất đi, thì tôi được một người trồng vườn tên là A Canh đem về nuôi. Bác Beranh bèn trở về Paris đến khu Glacier. Ở đấy người ta cho lão biết, người trồng vườn ấy hiện đang bị giam giữ ở Clichy. Lão đến nhà lao và bác A Canh nói cho lão biết tôi đi chu du khắp nước Pháp như thế nào. Cho nên dù bây giờ không biết rõ tôi ở đâu, nhưng đến một lúc nào đó, nhất định tôi sẽ ghé lại thăm một trong những đứa con của bác ấy. Bởi thế, chính tay bác A Canh đã viết mấy lá thư cho tôi và gửi đến Drancy, Vaxer, Ednander và Sankantan cùng một lúc. Tôi không nhận được thư bác gửi đến Drancy, chắc là vì tôi đi rồi thư mới đến. Tôi hỏi, "Thế ông bác Beranh có nói gì với bác về cha mẹ cháu không ạ?" "Chỉ nói chút ít, chẳng có ích lợi mấy. Lão ấy nói cha mẹ cháu đã dò hỏi phòng cảnh sát ở khu Anh Valider và biết rằng đứa bé bị vứt bỏ ở phố Breteuil đã được một người thợ nề nhặt về nuôi. Họ đến tìm cháu ở nhà lão bác Beranh. Không thấy cháu, họ đã nhờ lão lùng kiếm giúp họ." "Lão ấy không nói tên của cha mẹ cháu, không nói gì về quê quán của cháu hay sao?" Bác hỏi thì lão bảo để rồi sẽ nói chuyện ấy. Bác chẳng buồn nhắc lại nữa. Bác hiểu rằng lão ta giấu kỹ tên tuổi bố mẹ cháu chỉ vì lão sợ không được hưởng một mình tất cả món thù lao lớn như lão mong muốn. Chẳng là bác cũng có nuôi nấng cháu, nên cái lão bác Beranh ấy tưởng là bác cũng muốn được đền công. Vì thế bác tiễn lão ra ngay, và từ đó không thấy tăm hơi lão đâu nữa. Bác không ngờ lão ấy đã qua đời. Hóa ra có cha mẹ mà vì sự tính toán của lão keo bẩn ấy, thành ra cháu chẳng biết cha mẹ cháu là ai, ở đâu. Tôi bày tỏ niềm hy vọng của chúng tôi. Bác cho rằng tin tưởng như thế là phải, và viện ra nhiều lý lẽ xác đáng để khuyến khích tôi. Bố mẹ cháu đã tìm ra lão Bác Bơ Ranh ở tận Savannah rồi, rồi lão Bác Bơ Ranh lại truy ra Garofoli và tìm ra được cả bác ở đây nữa, thì tất là người ta sẽ tìm thấy cháu ở khách sạn Căng Tan thôi. Hãy chờ ở đấy. Những lời lẽ ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và vui vẻ trở lại. Tôi nói chuyện Lisa, Alexi và chuyện tôi bị vùi trong hầm mỏ. Khi kể hết, bác than thở. Ôi, cái nghề sao mà hiểm nghèo thế? Mà thằng Alexi lại làm cái nghề ấy mới tội chứ. Chà, hồi nó chồng Yên Chi thì sung sướng biết bao nhiêu. Thời ấy rồi sẽ trở lại bác à. Ơn trời được như cháu nói, cháu Remy yêu mến ạ. Lưỡi tôi ngọ nguậy muốn nói rằng không lâu nữa bố mẹ tôi sẽ vận động cho bác ra tù. Nhưng tôi kịp nghĩ rằng không nên khoe trước những điều tốt mình định mang lại cho người ta. Tôi chỉ nói không bao lâu nữa bác sẽ được ra khỏi nhà tù và con cái sẽ quây quần bên bác. Khi ra đường, Matia nói, trong khi chờ đợi cái giờ phút tốt đẹp ấy, mình có ý kiến là chúng ta không nên bỏ phí thời gian, phải kiếm tiền đi. Giá thử mấy hôm trước, dọc đường chúng ta không dành nhiều thời giờ để kiếm tiền như thế, thì hẳn chúng ta đã đến Paris, kịp gặp lão Bác Bơ Ranh rồi. Điều đó đúng, làm cho cậu đến chậm, tớ đã tự trách mình bao nhiêu rồi, cậu đừng trách tớ nữa. Tớ có trách móc gì cậu đâu, Matia thân mến ạ, tớ cam đoan với cậu như thế. Không có cậu, làm sao tớ mua được con búp bê cho Lisa? Không có cậu, hẳn lúc này chúng mình phải vất vưởng trên vỉa hè thành phố Paris, không có một đồng xu nào để nuôi miệng. Đã thế thì thế này nhé, cậu đã cho rằng muốn có tiền là phải, thì bây giờ chúng ta hẵng coi như thế là đúng đi. Và chăng chúng mình có việc gì đáng làm hơn là ca hát và biểu diễn chương trình của đoàn ta. Còn như dạo chơi đây đó, thì ta hãy chờ đến khi cậu có xe ngựa, đỡ mệt hơn. Gì chứ, ở Paris tớ coi như ở nhà vậy, tớ biết rõ chỗ nào là chỗ hời. Matia quả biết rõ những chỗ kiếm ra tiền, những quảng trường, những sân họp đặc biệt, những hiệu cà phê, cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi đếm lại số tiền thu được, thì thấy được những 14 franc. Thế là khi sắp đi ngủ, tôi nhớ lại một câu quen thuộc của cụ Vitali nói rằng, của cải chỉ đến với người không cần đến nó. Thu được khá thế này, hẳn là dấu hiệu bố mẹ tôi sắp đến, chỉ ngày một ngày hai, chính vì tôi không cần tiền nữa, nên tiền mới đổ xô về như vậy. Tôi tin chắc ở linh tính của tôi, nên hôm sau tôi sẵn sàng nằm ì ở khách sạn nếu Matia không thúc ép tôi dậy đi. Nó lại bắt tôi đàn, tôi hát, và ngày hôm đó chúng tôi lại thu 11 franc. Matia vừa cười vừa nói, ta không trở nên giàu có vì nhờ của cải của bố mẹ cậu, thì tự tay ta, với sức ta cũng sẽ làm nên giàu có được đấy, mà như thế thì tuyệt. 3 ngày trôi qua như thế mà vẫn không có gì mới lạ xảy đến. Ngày nào chị giúp việc ở khách sạn cũng chỉ trả lời tôi một câu như một điệp khúc bất diệt. Không có ai hỏi ông Bác Bơ Ranh cả, và tôi cũng không nhận được thư nào gửi cho cậu hoặc cho ông ta. Mãi đến ngày thứ tư, chị ta mới đưa ra cho tôi một phong thư. Đó là thư trả lời của mẹ Bác Bơ Ranh do mẹ nhờ người ta viết. Thư mẹ nói rằng mẹ đã nhận được tin báo chồng mẹ mất và trước đó ít lâu mẹ có nhận được thư của ông ấy. Cái thư đó có nói đến tung tích gia đình tôi. Mẹ nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho tôi nên mới chuyển theo cho tôi. Matia reo lên. Mau lên, mau lên! Mau xem thư của lão Bác Bơ Ranh đi! Tôi mở phong bì ra, tay run run, lòng như thắt lại. Tôi đang nằm viện, ốm nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Giá tôi có đủ sức thì tôi kể cho U nó nghe tôi lâm bệnh như thế nào. Nhưng kể giờ này cũng chẳng ích gì, tốt hơn là đi ngay vào công việc gấp rút này. Tôi viết thư cho U nó, cốt để dặn dò U nó. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào, thì U nó phải viết thư cho các ông Gret và Gurley, công viên Green, quán trọ Lincoln ở London. Họ là những người thừa biện được ủy nhiệm lùng tìm Remy. U nó nói với họ rằng, chỉ có U nó là biết tung tích thằng bé, và U nó nhớ đòi tiền công cho xứng đáng, để U nó có chút dư dật mà sống no ấm trong lúc tuổi già. Muốn biết Remy bây giờ thế nào thì U nó cứ việc gửi thư hỏi lão A Canh, trước làm nghề trồng vườn, bây giờ bị tù tại nhà lao Clichy ở Paris. Thư từ U nó nhờ cha xứ viết tất nhá, chứ trong công việc này đừng có tin ai. Khi nào U nó biết chắc tôi đã chết rồi thì chừng đó làm gì hẵng làm. Tôi hôn u nó lần cuối cùng đây, bác Berang. Tôi chưa đọc hết câu cuối thì Matcha đã nhảy choàng lên hét. Đi lên đơn thôi. Tôi đang còn ngạc nhiên về những điều tôi vừa đọc, nên chỉ đưa mắt nhìn Matcha, không hiểu nó nói gì. Nó tiếp. Trong thư, lão Barberanh chẳng bảo rằng những người thừa biện người Anh được ủy nhiệm truy lùng cậu là gì. Điều đó có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là người Anh, phải không nào? Cậu không thích là người Anh à? Giá tớ là người Pháp, cùng một tổ quốc với Lisa và lũ trẻ nhà ấy thì thích hơn. Tớ thì lại muốn cho cậu là người Italia cơ. Nếu tớ là người Anh thì tớ sẽ là đồng bào của Arthur và bà Milligan. Thế nào? Nếu cậu là người Anh à? Điều đó chắc chắn rồi chứ còn nếu nước gì nữa. Nếu bố mẹ cậu là người Pháp thì đâu lại đi nhờ cậy thừa biện người Anh lùng kiếm đứa con đánh mất ở nước Pháp. Cậu đã là người Anh thì phải sang Anh thôi. Đó là cách tốt nhất để cậu nhích lại gần về bố mẹ. Hay là ta viết thư cho các lão thừa biện ấy. Viết làm gì? Gặp nhau nói có phải hay hơn không? Khi chúng mình đến Paris, chúng mình còn 17 franc. Một hôm sau chúng mình kiếm được 14, hôm khác 11, hôm sau nữa 9, thế là cộng được 51 franc. Chúng mình đã tiêu hết 8, thế là còn 43. Đi London thừa đi ấy chứ. Chúng mình đến Boulogne rồi đi tàu đi London, chả tốn là bao đâu. Cậu chưa ở thành phố London chứ? Cậu thừa biết là chưa mà, nhưng ở gánh xiếc Gatso có hai anh hề người Anh. Họ hay nói chuyện thành phố London với tớ. Họ còn dạy tớ một số tiếng Anh đủ để trò chuyện với nhau. Tớ sẽ đưa cậu đi London. Tớ cũng vậy, tớ có học tiếng Anh với cụ Vitali. Ừ, nhưng đã 3 năm rồi, chắc cậu quên hết, chứ còn tớ thì tớ vẫn nhớ. Rồi cậu xem, với lại tớ thích đi London không phải vì muốn giúp cậu mà thôi. Nói thật với nhau, tớ còn một lý do nữa. Lý do gì cơ? Nếu bố mẹ cậu đến đón cậu ở Paris, thì có thể người ta không mang tớ đi với cậu. Còn như tớ mà sang Anh thì người ta không nỡ đuổi tớ về. Phỏng đoán như vậy có phần xúc phạm đến bố mẹ tôi đấy. Nhưng xét cho cùng thì cũng không hẳn là không có lý. Dù muốn một điều gì đó có thể xảy ra đi nữa thì tôi cũng phải ngăn chặn. Tức là phải đồng ý đi London ngay với Matcha. Tôi nói, ta đi chứ. Cậu bằng lòng rồi chứ? Trong 5 phút, chúng tôi đã soạn xong sắc và xuống dưới nhà, sẵn sàng để ra đi. Trông thấy chúng tôi đóng bộ như thế, bà chủ khách sạn căng tan phản kháng. Ôi, coi cái cậu cả kia. Cậu cả nghĩa là tôi ấy. Cậu không đợi ông bà nhà ta à? Đợi lại thì hơn đấy cậu ạ. Để cho ông bà nhà ta đến sẽ thấy cậu quý tử được chăm sóc tử tế như thế nào chứ. Nhưng cái tài hùng biện ấy không giữ chân tôi được. Trả tiền trọ xong, tôi đi ra đường. Matcha và Capi đã đi ra trước, đứng đó đợi tôi. Bà cụ hỏi, thế thì cậu nên để địa chỉ lại đây. Phải rồi, để địa chỉ lại có lẽ cũng hay. Tôi viết vào quyển sổ của bà. Ở London, bà cụ kêu lên, hai thiếu niên thế này mà vào giữa London ư? Lại còn đi đường trường nữa chứ, lại vượt biển khơi nữa. Trước khi lên đường đi Boulogne, phải đến chào tạm biệt ông bố đã chứ. Nhưng buổi chào tạm biệt này không buồn thảm. Bố A Canh sung sướng được biết là tôi sắp gặp gia đình. Và tôi cũng rất vui mừng được nhắc lại với ông rằng nhất định tôi sẽ cùng bố mẹ trở lại ngay đây để cảm ơn ông. Thôi, chào con, chúc con may mắn, ta sẽ gặp nhau. Nếu vì một lý do nào đó mà con chưa trở lại được như ý muốn, con cứ viết thư cho ta cũng được. Nhất định con sẽ trở lại. Ngày hôm ấy, chúng tôi đi một mạch đến Marseille và xin ngủ nhờ ở một trang trại vì cần phải ăn tiêu rẻ sẻn để dành tiền mua vé tàu vượt biển. Matcha nói chả tốn bao nhiêu, nhưng chẳng tốn bao nhiêu là chừng nào mới được chứ. Vừa đi đường, tôi vừa học tiếng Anh với Matcha. Tôi hết sức băn khoăn về một ý nghĩ, nó làm cho tôi mất tươi vui hỉ hả. Chẳng hay bố mẹ tôi có nghe được tiếng Pháp hay tiếng Ý không? Làm thế nào mà trò chuyện được với nhau nếu như bố mẹ tôi chỉ nói tiếng Anh thôi? Nếu mà thế thì bất tiện biết bao nhiêu. Nếu có anh chị em thì tôi sẽ nói được gì với họ? Chưa nói chuyện được với anh chị em thì chắc anh chị em coi tôi như người ngoài thôi. Từ khi ở Savannah ra đi, tôi đã nhiều lần hình dung trước cái cảnh đoàn tụ và chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ rằng mình có thể bị cụt hứng như thế này. Chắc là còn lâu nữa tôi mới học thông được tiếng Anh, mà thứ tiếng này cũng khó học thật. Từ Paris đến Boulogne, chúng tôi đi mất 8 ngày vì phải dừng lại ở các thị trấn lớn trên đường đi để biểu diễn gây lại vốn. Tới Boulogne, chúng tôi vẫn còn được 32 franc thừa mua vé tàu. Đến Boulogne, trước hết chúng tôi đi dạo xem cái đập ở cảng vì Matcha chưa bao giờ trông thấy biển. Nó đứng sững mấy phút, mắt nhìn đăm đăm vào cõi mây mù ở chân trời xa tít tắp, rồi tặc lưỡi bảo tôi là xấu lắm, buồn lắm. Thế là chúng tôi tranh luận. Ngày thường chúng tôi vẫn hay nói đến biển, và bao giờ tôi cũng nói với nó rằng cảnh biển là cảnh đẹp nhất trên đời. Cho nên tôi bênh vực ý kiến ấy. Matia nói, có lẽ cậu nói có lý khi mặt biển xanh biếc như cậu trông thấy ở Setter và thuật lại với tớ. Nhưng mà biển ở đây vàng kịch và xanh lục, bên trên là bầu trời xám xịt với những đám mây lớn âm u, thì biển xấu, xấu lắm, tớ chẳng thích đi trên ấy chút nào. Thông thường Matia với tôi, chúng tôi vẫn dễ dàng nhất trí với nhau, hoặc là nó đồng ý với tôi, hoặc tôi cũng tỏ ra hợp ý với nó. Nhưng lần này tôi cứ khư khư giữ lấy ý mình, và tôi cho rằng mặc dầu một màu xanh lục, nhìn xuống thì mờ mờ, nhìn lên thì mây kéo ùa đến ùn ùn theo gió thổi, vùng biển này vẫn vô cùng đẹp, hơn cả biển xanh biếc dưới một bầu trời xanh lam. Matia đáp lại, chẳng vì cậu là người Anh cho nên mới nói như vậy, và cậu yêu thích cái biển tồi tệ này, chẳng qua vì nó là biển của xứ sở quê hương cậu đấy thôi. Tàu đi London sẽ nhổ neo vào 4 giờ sáng hôm sau. Mới 3 giờ rưỡi, chúng tôi đã lên tàu, cố tìm lấy một chỗ tốt. Chúng tôi nấp sau một đống thùng gỗ để che bớt ngọn gió bấc lạnh và ẩm ướt. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn lồng khói, người ta bốc hàng xuống tàu, dòng dọc zip, những két hàng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc, thủy thủ chốc chốc lại hét lên vài tiếng với giọng ồ ồ. Át tất cả mọi tiếng huyên náo là tiếng xì sụp của hơi nước từ máy bốc lên thành những cuộn trắng. Một hồi chuông réo, dây cáp buông xuống nước, và thế là chúng tôi lên đường về quê hương tôi. Tôi thường nói với Matia rằng không có gì lý thú bằng đi chơi trên tàu thủy. Mình lướt êm du trên mặt nước, không hề biết đã đi mấy đoạn đường. Thật là mê ly như một giấc mơ. Nói như vậy là khi tôi nghĩ đến thuyền Thiên Nga và cuộc du hành trên kênh Nam, nhưng biển không giống như sông đào. Vừa đi khỏi đập thì con tàu hình như đâm sâu xuống rốn nước lần nữa, cứ thế liên tục 4-5 bận, chẳng khác gì những chuyển động ấy. Hơi nước thoát ra từ ống khói với tiếng rít chát tai, rồi đột ngột lặng im. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng guồng gạt nước, lúc ở mạn bên này, lúc ở mạn bên kia, tùy theo con tàu nghiêng bên nào. Matia nói, lướt êm quá nhỉ. Tôi không biết đáp thế nào, vì lúc bấy giờ tôi có biết sóng ngang ở cửa biển là thế nào đâu. Thật ra thì không phải chỉ có sóng ngang làm cho tàu tròng trành. Hôm ấy, ngoài khơi, biển cũng động nữa. Matia lặng thinh đã lâu bỗng nhiên vùng dậy. Tôi hỏi, cậu làm sao thế? Tớ thấy nó nhảy nhót nhiều quá, ruột gan tớ đang lộn hết lên đây này. Cậu bị say sóng đấy. Chắc thế, mình cảm thấy rõ quá. Mấy phút sau, nó chạy lên vịn vào mạn tàu. Tội nghiệp, nó mệt quá. Tôi cố ôm nó vào lòng, ấp đầu nó vào ngực tôi. Nó cũng không khỏi. Nó rên rỉ và chốc chốc nó lại vùng dậy, khập khiễng đi lại, chống tay chồm qua be tàu. Mấy phút sau, nó mới trở lại nép vào người tôi. Cứ mỗi lần trở về nó lại giơ quả đấm ra với tôi, nửa cười cợt, nửa cáu gắt. Trời hửng sáng thì chúng tôi nhìn thấy những gành đá trắng cao ở bờ biển, và đây đó có vài chiếc tàu im lìm, không kéo buồm. Dần dần tàu bớt tròng trành, rồi lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng không kém gì đi trên kênh. Bây giờ tàu không ở giữa biển khơi nữa, và chúng tôi đã nhìn thấy, nói cho đúng hơn là đoán thấy, qua màn sương sớm, bóng cây thấp thoáng ở hai bên bờ xa, xa tít, chúng tôi đã đi vào sông Tamise. Tôi bảo Matia, chúng mình đến đất Anh rồi. Matia không hoan nghênh cái tin mừng này, nó nằm dài trên bong đáp, thôi, để yên cho tao ngủ. Tôi không bị say sóng khi vượt biển, nên không buồn ngủ. Tôi sắp xếp cho Matia nằm thoải mái chừng nào hay chừng ấy. Rồi tôi leo lên đống thùng gỗ, chọn chồng cao nhất để ngồi, và đặt con Capi ở giữa hai chân. Con Capi đã vượt sóng gió một cách can đảm. Ở với cụ Vitali, cái gì mà nó không biết? Từ ở chỗ ngồi cao ấy, mắt tôi bao quát con sông. Tôi nhìn thấy được dòng sông chảy ở hai bên bờ, nhìn ngược dòng, lại nhìn được cả về xuôi, đằng sau lái. Bên phải chạy dài một cồn cát lớn, mép viền bọt trắng, bên trái xanh mù như lại sắp đi vào biển nữa. Nhưng không, đó chỉ là ảo giác. Chẳng mấy chốc, bờ sông xanh xanh dịch lại gần, rồi hiện lên rõ là những bãi lầy lội, màu sắc vàng. Cả một hạm đội thả neo đỗ ở giữa sông, len giữa đám tàu ấy, những tàu chạy hơi nước, tàu kéo đi đi lại lại, biết cơ man nào là thuyền buồm. Tôi chưa hề nghĩ rằng một con sông lại có thể đông đúc đến thế. Sông Garonne đã khiến tôi ngạc nhiên, thì sông Tamise giờ đây khiến tôi thán phục. Nhiều tàu sửa soạn để nhổ neo. Trên dàn buồm, các thủy thủ chạy đây chạy đó trên những chiếc thang dây, trông xa mỏng mảnh như tơ nhện. Con tàu của chúng tôi để lại sau lái một làn bọt trắng trên mặt nước vàng. Vô khối những thứ rêu rác trôi nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Nào là ván, nào là cỏ rác, nút chai, nào là xác súc vật trương sình lên. Chốc chốc một con chim có đôi cánh lớn xà xuống đám rác để rồi tức khắc kêu lên một tiếng xé tai mà bay lên. Màu đã quắp mồi rồi. Sao Matia lại muốn ngủ nhỉ? Nó thức dậy ấy có hơn không? Cảnh tượng này kỳ thú, đáng xem lắm mà. Tàu càng ngược sông, lại càng kỳ thú, càng đẹp. Bây giờ cái đáng xem không chỉ có thuyền buồm hay tàu chạy hơi nước hoặc những chiếc tàu ba buồm to lớn, những chiếc thuyền đi biển khổng lồ từ phương xa về, những tàu than đen đủi, những thuyền chất già và cỏ khô trông như những độn rơm cuốn theo dòng nước, những phao nổi to tướng sơn đen, trắng, đỏ, bị dòng nước xô quay tròn. Còn đáng chú ý nữa là những việc xảy ra, những điều ta trông thấy ở hai bên bờ, bây giờ hiện rõ mồn một. Những ngôi nhà quét sơn màu duyên dáng, những đám cỏ xanh, những cây sum suê cành lá, và đây đó những chiếc cầu tàu nhô ra giữa bãi bùn đen, những tín hiệu thủy triều, những cọc xanh xanh, nhơn nhớt. Tôi ngồi như thế lâu lắm, đôi mắt mở to chỉ để mà trông, mà phục. Nhưng đến đây thì bỗng nhiên nhà ở hai bên dồn đống lại, chèn trúc thành từng hàng dài đỏ ngòm, trời trở nên mù mịt, khói và sương quyện lại với nhau. Khó mà nói được sương hay khói dày hơn. Rồi thì giữa các đồng cỏ, đáng lẽ có cây cối và gia súc, thì đột nhiên xuất hiện một rừng cột buồm, tàu bè đỗ trên đồng cỏ. Tôi không nhịn được nữa, tụt từ đài quan sát xuống tìm Matia. Nó đã thức giấc, hết say sóng rồi, nó không cáu kỉnh nữa và vui lòng leo lên đống thùng gỗ với tôi. Nó cũng thấy choáng và đưa tay dụi mắt. Đây đó, từ các đồng cỏ, có những con sông đào chảy ra sông lớn, các sông ấy cũng đầy tàu bè. Sương mù và khói cứ càng lâu càng dày đặc, chúng tôi thì chỉ nhìn thấy cảnh vật quanh mình từng quãng, và cứ càng đi sâu vào, càng lờ mờ. Cuối cùng con tàu đi chậm lại, tắt máy và thủy thủ ném dây cáp lên bờ. Thế là chúng tôi đã ở thành phố London, chúng tôi bước chân lên bờ giữa đám người, chỉ nhìn mà không nói gì với chúng tôi. Này, Matia thân mến, lúc này là lúc cậu cần dở cái vốn tiếng Anh của cậu ra mà dùng đấy. Không chút lo ngại, Matia đến gần một ông to béo, có chòm râu màu hung và cầm mũ ở tay. Nó lễ phép hỏi đường đi công viên Green. Hình như Matia phải mất nhiều thời giờ lắm mới làm cho người đó hiểu mình, và người đó bắt nó nhắc đi nhắc lại mấy tiếng. Nhưng tôi không muốn tỏ vẻ hoài nghi sự thông thái của bạn tôi. Mãi rồi nó cũng trở về chỗ. Nó nói, dễ lắm. Cứ việc đi dọc sông Tamise, chúng mình sẽ lần theo bờ kè mà đi. Nhưng ở London hồi đó không có bờ kè, nhà cửa cứ nhô ra tận sông, cho nên chúng tôi phải đi theo những đường phố, đoán chừng là chạy dọc theo dòng sông. Những đường phố đó tối tăm lầy lội và ngổn ngang những xe cộ, những hòm xiểng, những kiện hàng, gói bọc đủ loại. Những thứ ấy hết đây lại đó, cứ vướng chân vướng cẳng, chúng tôi len lỏi đi được rất khó khăn. Tôi buộc con capi vào một sợi dây thừng và kéo nó sát bên tôi. Mới một giờ trưa mà đèn khí đã thắp trong các cửa hàng. Nhìn thấy London như vậy, chúng tôi không có cảm tình như đối với sông Tamise. Chúng tôi cứ đi lên và chốc chốc Matia lại hỏi thăm xem chúng tôi còn cách quán trọ Lincoln bao nhiêu xa. Rồi chúng tôi không còn đi trên đường phố ồn ào, nhộn nhịp nữa. Chúng tôi vào những con phố vắng vẻ, chằng chịt. Ở đấy chúng tôi có cảm giác như là cứ quanh đi quẩn lại tại chỗ, như trong một trận đồ bát quái, chứ không tiến lên được bước nào. Bỗng nhiên, giữa lúc tưởng đã lạc đường, thì chúng tôi đến một nghĩa địa nhỏ, đầy mồ mả, bìa mộ đen xì, như thể quét bổ hóng hay đánh xi đen. Đó là công viên Green. Trong lúc Matia đón một người đi qua đường để hỏi han, thì tôi đứng lại để tim khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa. Người tôi run lên, rồi tôi bước theo Matia và dừng lại trước một tấm biển đồng đọc mấy chữ Goret và Gurley. Matia bước lên định kéo chuông thì tôi ngăn tay nó. Nó hỏi, cậu làm sao thế? Mà tái đi thế kia? Ừ, chờ chút đã, đợi mình bớt hồi hộp hơn. Matcha giật chuông và chúng tôi bước vào nhà. Tôi bối rối quá, trông không rõ chung quanh mình. Hình như đây là một phòng giấy, có hai người đang gò lưng viết trên bàn, dưới mấy ngọn đèn khí vừa cháy, vừa reo xè xè. Matcha đến nói với một trong mấy người đó, vì lẽ dĩ nhiên là tôi đã nhờ cậy nó. Trong khi nó nói, tôi nghe thấy mấy tiếng Family, Boy, Barberanh cứ lặp đi lặp lại. Tôi hiểu là nó trình bày rằng tôi là chú bé mà gia đình đã nhờ cậy ông Barberanh tìm kiếm. Cái tên Barberanh có tác dụng. Mọi người nhìn chúng tôi và người kia đứng lên mở cửa cho chúng tôi vào một căn phòng đầy giấy tờ, sách vở. Một ông đang ngồi trước bàn giấy, một ông khác mặc áo dài, đầu chụp tóc giả, tay xách nhiều túi vải xanh, đang nói chuyện với ông kia. Người đưa chúng tôi vào báo cáo tóm tắt chúng tôi là ai. Tức thời hai ông ấy nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Cái ông ngồi bàn giấy hỏi bằng tiếng Pháp. Anh nào là đứa bé bác Barberanh nuôi? Nghe thấy nói tiếng Pháp, tôi yên lòng bước lên một bước. Thưa ông, tôi đây. Ông bác Barberanh đâu? Ông ta chết rồi ạ. Hai ông nhìn nhau một lát, rồi ông có tóc giả xách mấy chiếc túi đi ra. Ông vừa hỏi tôi lại nói tiếp. Thế anh đến đây bằng cách nào? Chúng tôi đi bộ đến Boulogne, rồi từ Boulogne đáp tàu thủy đi London. Chúng tôi vừa lên bộ xong. Ông Barberanh có cất tiền cho anh chứ? Chúng tôi không gặp ông Barberanh. Thế làm sao các anh biết tìm đến đây? Tôi thuật rất vắn tắt câu chuyện mà ông ấy hỏi. Tôi nôn nóng muốn đến lượt mình hỏi một đôi câu, trước hết là một câu cháy lưỡi. Nhưng tôi không kịp hỏi. Người ta cứ bắt tôi kể vì sao mà tôi được ông Barberanh nuôi, vì sao mà lão bán tôi cho cụ Vitali, rồi khi cụ chủ tôi chết, tôi được gia đình bác A Canh cứu mạng như thế nào. Và cuối cùng, khi bác A Canh bị bỏ tù vì thiếu nợ, tôi trở lại làm nghề nhạc sĩ lang thang như thế nào. Tôi nói đến đâu thì ông ta ghi lại đến đó, và nhìn tôi với con mắt thế nào ấy, nó làm cho tôi khó chịu. Quả là ông ta có vẻ khắc nghiệt và nụ cười có ẩn điều gì đó man trá. Thế còn chú bé này là ai? Ông ta vừa hỏi, vừa đưa cây bút sắt chỉ vào Matcha như muốn bắn một mũi tên vào người nó. Cậu ấy là bạn thân, bạn nghề nghiệp, một người anh em ruột thịt của tôi. Tốt lắm, chỗ quen biết nhau gặp trên giang hồ đúng không? Một người anh em ruột thịt âu yếm và thân tình nhất đấy. Ồ, tôi có ý gì đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc đặt câu hỏi làm cho tôi ấm ức trong lòng từ khi bắt đầu câu chuyện. Thưa ông, có phải gia đình tôi ở nước Anh không? Tất nhiên là ở nước Anh rồi. Thế tôi sắp được gặp chưa? Lát nữa anh sẽ về gia đình anh, tôi sẽ bảo người ta đưa anh đi. Ông bấm chuông gọi, khó khăn lắm tôi mới thốt được mấy tiếng sau đây. Ông cho phép tôi hỏi một câu nữa thôi, tôi có bố không? Không những có bố, anh có một bà mẹ và nhiều anh chị em nữa. Chao ôi, ông ơi! Cánh cửa mở ra chặn đứng cảm xúc của tôi chỉ biết đưa mắt trào lệ nhìn Matcha. Ông kia nói tiếng Anh với người mới vào. Tôi hiểu chừng như ông ấy bảo người ấy đưa chúng tôi đi. Tôi đứng dậy. Ông ta nói tiếp. Ô, chút nữa thì quên. Tên họ của anh là Deriskin. Đó là tên của bố anh. Mặc dù với cái vẻ bất lương của ông ta, tôi cũng muốn nhảy lên ôm cổ ông ta mà hôn. Nếu ông để cho tôi đủ thì giờ. Nhưng ông ta đưa tay trỏ ra phía cửa và chúng tôi đi ra. Chương 34, gia đình Deriskin. Viên thư lại đưa tôi đi tìm gia đình là một lão già nhỏ bé, củ rù, cứng đờ, da rẻ nhăn nheo, mặc cái áo dài đen đã bợt và bóng, cổ đeo cà vạt trắng. Ra đến ngoài đường, lão ta xoa rối rít hai bàn tay, bẻ ngón tay và cườm tay kêu cục cục, đá chân như muốn hất tung xa ra đôi ủng đã vẹt gót và ghếch mũi lên trời. Lão hít mạnh sương mù luôn mấy nhịp, bộ điệu khoái trá của một người đã tù cẳng trong phòng. Matcha bảo tôi bằng tiếng Ý. Lão ta hít hít có vẻ thích thú lắm nhỉ. Lão già nhìn chúng tôi không nói một lời. Lão chỉ suỵt suỵt như suỵt chó. Như thế nghĩa là chúng tôi phải bám sát lão. Như thế là chúng tôi phải bám sát gót lão, đừng để bị lạc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lọt vào một dãy phố nườm nượp xe cộ. Lão ta chặn ngay một chiếc xe lại. Đây là một thứ xe lạ, kiểu ở chỗ có người đánh xe đáng lẽ ngồi trên ghế ngay sau lưng ngựa, thì lại vắt vẻo trên cao sau một thứ mui vải. Lão già bảo chúng tôi lên xe, phía trước thì trống hoác. Lão chõ qua một cái lỗ hổng nói chuyện với người đánh xe. Nhiều lần tiếng Bethnal Green được nhắc đến và chúng tôi ngờ rằng đó là tên cái khu phố bố mẹ tôi ở. Tôi cũng hiểu rằng Green tiếng Anh có nghĩa là xanh và nó gợi cho chúng tôi nghĩ rằng ở đó chắc là trồng nhiều cây cối xanh tươi. Điều này xưa nay tôi rất thích thú. Như thế thì khác hẳn những phố xá tồi tàn ở London, vừa tối tăm vừa buồn tẻ mà chúng tôi đã đi qua khi mới đến. Hẳn là một ngôi nhà rất xinh trong đô thành lớn, xung quanh có trồng cây. Câu chuyện trao đổi khá lâu giữa hai người, khi thì người ngồi bên dưới phải dướn người lên tới lỗ hổng để giải thích cho người ngồi trên, khi thì bác đánh xe muốn từ trên cao tụt xuống qua lỗ hổng để nói cho rõ rằng mình chẳng biết chút gì về điều mà người khách đang nói. Matia và tôi ngồi dồn vào một góc, còn Capi ngồi giữa hai chân tôi. Nghe cãi cọ thế, tôi ngạc nhiên, cớ sao một người đánh xe chở thuê như vậy lại có thể không biết tới cái nơi tươi mát như là Bethnal Green ấy. Ở London, có nhiều khu phố xanh tươi chăng? Cũng lạ đấy, cứ như chúng tôi đã thấy, có lẽ nhiều bồ hóng hơn thì phải. Chúng tôi đi khá nhanh trong những đường phố rộng, rồi vào những phố hẹp, rồi đến những phố rộng, nhưng hầu như chẳng thấy rõ gì xung quanh mình, sương mù dày đặc che phủ tất cả. Trời đã chuyển lạnh, vậy mà chúng tôi cảm thấy khó thở như bị nghẹt. Đó là Matia với tôi thôi, còn viên thư lại dẫn đường thì trái lại, lão ta tỏ ra rất khoan khoái. Rõ ràng lão hít mạnh khí trời, miệng há to, mũi phồng lên hít lấy hít để. Dường như lão ta cố sống cố chết để tích lấy một khối lượng lớn khí trời vào trong phổi. Thế rồi, thỉnh thoảng lão lại bẻ tiếp tục tay cục cục và duỗi chân duỗi cẳng. Cứ như lão ta phải ngồi yên hàng bao nhiêu năm trời, không được cử động và không được thở ấy. Cứ nghĩ rằng chỉ trong chốc lát, vài giây đồng hồ nữa chưa chừng, tôi sẽ được ôm hôn bố mẹ tôi, anh chị tôi, cảm xúc ấy lại khiến tôi phát điên lên được. Thế nhưng tôi vẫn muốn được nhìn cái thành phố chúng tôi đi qua. Chẳng phải là thành phố của tôi, quê cha đất tổ của tôi ư? Nhưng dù đã hoài công mở to đôi mắt, tôi vẫn chẳng thấy gì, hoặc hầu như chẳng thấy được gì, ngoài mấy đốm lửa đỏ của ngọn đèn khí lập lòe trong sương mù, tựa như trong một đám khói dày đặc. Ngay cả những chiếc đèn ló ở xe cộ qua lại cũng thấy rất lờ mờ. Thỉnh thoảng xe chúng tôi dừng lại ngay để khỏi vướng phải hoặc cán phải những người qua lại rất đông trên đường phố. Xe vẫn chạy. Chúng tôi rời nhà Gareth và Gurley đã rất lâu rồi. Như thế, theo suy nghĩ của tôi, lại càng rõ là bố mẹ tôi ở miền thôn quê. Nhất định chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi sẽ đi ra khỏi đường phố chật chội để đi về miền đồng nội. Matia và tôi nắm tay nhau, niềm tin sắp được gặp gia đình khiến tôi nắm tay nó thật chặt. Hình như chính trong lúc này, hơn tất cả lúc nào hết, tôi cần tỏ rõ cho nó biết rằng tôi là bạn chí thân, là bạn suốt đời, là bạn suốt đời của nó. Nhưng đáng lẽ phải tới miền đồng quê, chúng tôi lại lọt vào những đường phố chật hẹp hơn và ngay có cả tiếng còi xe lửa. Thế là tôi nhờ Matia hỏi hộ, người đưa đường xem chúng tôi đã sắp đến chỗ bố mẹ tôi chưa? Câu trả lời của Matia thật là ngán ngẩm. Nó nghĩ rằng viên thơ lại nhà Gareth và Gurley là lão chưa hề đặt chân đến khu tụ tập của quân trộm cắp. Chắc là Matia nghe nhầm, nó không hiểu rõ câu trả lời của lão ấy. Nhưng nó vẫn khăng khăng cái từ mà viên thơ lại dùng để trả lời nó, rõ ràng có nghĩa là quân trộm cắp, chắc chắn là như thế. Tôi bàng hoàng một chút, nhưng rồi lại nghĩ thầm rằng viên thư lại kia sợ quân trộm cắp là vì chúng tôi đi vào miền đồng quê vắng vẻ và cái từ Green đặt sau từ Bethnal có nghĩa rõ ràng là cây cối hoặc đồng cỏ. Tôi nói ý nghĩ ấy với Matia và thế là cái điều lo sợ của lão cứ khiến chúng tôi cười mãi. Những kẻ không bao giờ ra khỏi thành phố đúng là ngốc nghếch. Nhưng vẫn chưa có vẻ nông thôn chút nào. Phải chăng nước Anh chỉ là một thành phố đầy những đá và bùn tên gọi là London? Cái thứ bùn này nó tràn ngập cả vào trong xe, nó bắn lên tận chúng tôi từng mảng đen ngòm, một mùi nhạt thách bao quanh chúng tôi đã khá lâu rồi. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi hiện vẫn ở trong khu phố tồi tàn, có lẽ là khu phố cuối cùng trước khi ra tới những đồng cỏ của Bethnal Green. Tôi cảm thấy như chúng tôi đương xoay quanh và thỉnh thoảng người lái xe lại cho xe đi chậm lại. Hình như anh ta cũng ngập ngừng, không hiểu là đang ở nơi nào. Thình lình anh ta dừng xe lại và cái lỗ cửa trên chúng tôi mở ra. Thế là một cuộc trao đổi, đúng hơn là một cuộc đôi co nổ ra. Matia bảo tôi rằng theo như nó nghe được thì hình như người đánh xe không muốn đi xa hơn nữa vì anh ta không biết đường nữa rồi. Anh ta đòi phải chỉ dẫn kỹ hơn. Còn viên thư lại của Gret và Glee vẫn trả lời một mực rằng chưa bao giờ lão ta đặt chân tới khu phố của bọn trộm cắp. Tôi nghe rõ từ ấy bằng tiếng Anh. Nhất định nơi đó không phải là Bethnal Green được. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Cuộc đấu khẩu lại tiếp tục nổ ra qua lỗ cửa nhỏ và cả hai bên đều phát cáu ngang nhau trong lời qua tiếng lại qua cái lỗ cửa ấy. Cuối cùng, viên thư lại trả tiền cho người đánh xe đương lẩm bẩm, rồi bây giờ xuống xe và lại xuyệt xuyệt xuyệt chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi phải xuống xe theo lão. Bây giờ thì chúng tôi đi trong một đường phố lầy lội. Một cửa hàng thắp đèn sáng choang, từ những tấm gương lớn, những mảng thiếp vàng vàng và những cái chai vuông mặt, ánh sáng đèn khi phản chiếu sáng lòa ra ngoài đường phố, rồi xuyên qua đám sương dày ra tận con ngòi. Đó là một tiệm rượu mạnh, trong đó bán rượu mạnh đủ loại, chế biến bằng chất rượu cất từ các thứ hạt hoặc từ củ cải đỏ. Người đưa đường lại xuyệt xuyệt, chúng tôi theo lão ta vào hiệu. Đúng là chúng tôi đã nhầm, mà ngỡ rằng mình đương ở trong một khu phố tồi tàn. Tôi chưa bao giờ được thấy một chốn nào lịch sự hơn. Đâu đâu cũng là những tấm gương và những mảng thiếp vàng, quầy hàng thì rát bạc. Ấy vậy mà những người đứng trước quầy hàng, hoặc tựa vai vào tường, hoặc là vào những thùng rượu, thì lại ăn mặc rách rưới. Có thể không đi giày và cặp chân trần của họ vì lộ trong những bãi phân nhão nhoẹt cũng đen xỉn như thể bôi xi đánh giày chưa kịp để cho khô. Trên cái quầy rát bạc ấy, người đưa đường chúng tôi mua một cốc nước trăng trắng thơm thơm, khoái trá uống cạn một hơi, cũng như trước đó một chút, lão ta đã hít lấy hít để sương mù. Sau đó, lão nói chuyện với người bán hàng mặc áo sắn tay đến khuỷu, nhất định lão ta hỏi đường và tôi cũng không cần phải hỏi đến Matia nữa. Chúng tôi lại ra đi, bám gót lão ta. Đến đây thì đường phố hẹp lắm, cho nên dù có sương mù, chúng tôi vẫn trông thấy nhà cửa hai bên. Nhiều dây thừng trăng từ nhà nọ qua nhà kia, trên đó có áo quần và tã rách vắt lòng thòng, chắc là không phải để phơi. Mình đang đi đâu đây? Tôi bắt đầu băn khoăn. Chốc chốc Matcha liếc nhìn tôi, nhưng nó không hỏi chuyện. Từ đường phố, chúng tôi đi vào một ngõ hẹp, qua một cái sân, lại đến một ngõ nữa. Nhà cửa đoạn này tồi tàn quá, tồi hơn cả những làng tồi tàn nhất bên nước Pháp. Một số lớn là bằng ván gỗ như nhà xe hay chuồng bò vậy, nhưng chính lại là nhà ở. Ở các thềm nhà, lố nhố những người đàn bà để đầu trần và trẻ con. Khi có chút ít ánh sáng để nom rõ xung quanh mình, thì tôi nhận thấy những người đàn bà này có nước da tái, tóc vàng nhạt buông xõa xuống vai, trẻ con hầu như trần truồng, có chút ít quần áo gì trên người thì đều rách bươm. Ở ngõ phố nọ, lợn ủi trong một rãnh nước đọng lại hôi thối. Người đưa đường cho chúng tôi dừng lại. Chắc là ông ta mất phương hướng rồi. Mấy lúc ấy có một người đi tới chỗ chúng tôi. Ông ta mặc cái áo khoác xanh, đội mũ da bóng. Tay ông ta đeo lon nửa đen nửa trắng, bao súng nịt ở thắt lưng. Đó là một viên cảnh sát của thành phố London. Hai người nói chuyện với nhau, sau đó chúng tôi lại đi qua nhiều ngóc ngách, sân nhà, đường phố khúc khuỷu. Hình như đây đó có những nhà đổ nát. Cuối cùng chúng tôi đến một cái sân, giữa có ao nước nhỏ. Người cảnh sát nói, đây là sân sư tử đỏ. Sao lại dừng lại ở đây? Ở đây không thể là Bethnal Green. Bố mẹ ta sao lại ở cái sân này cơ chứ? Thế thì tại sao? Tôi không có thì giờ để suy nghĩ về những nỗi băn khoăn ấy. Viên cảnh sát gõ cửa một cái nhà xe bằng gỗ ván. Chúng tôi đến nơi rồi sao? Matia siết tay tôi, nó vẫn giữ tay tôi từ đầu và tôi siết tay nó. Chúng tôi cảm thông với nhau. Nỗi khắc khoải trong lòng tôi cũng bóp thắt trái tim nó. Quá xúc động, tôi không biết người ta mở cửa đón chúng tôi như thế nào sau khi viên cảnh sát gõ cửa. Chỉ từ khi vào cái buồng lớn có ánh đèn, có lửa sưởi đốt bằng than đá sau tấm lưới sắt, chỉ từ khi ấy sự việc mới được tôi ghi nhớ. Trước bếp lửa, trong một chiếc ghế bành rơm, trông như cái bệ thờ thánh khoét lõm vào tường, có một ông cụ già ngồi im lìm như một pho tượng, râu bạc trắng, đầu đội mũ chụp đen. Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện nhau, ở hai bên một chiếc bàn. Người đàn ông trạc 40, mặc quần áo bằng nhung màu xám, vẻ mặt thông minh nhưng khắc nghiệt. Người đàn bà trẻ hơn chừng 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống chiếc khăn kẻ ô đen trắng choàng trước ngực. Mắt bà ấy mơ màng vô định, và trên gương mặt, ngày xưa chắc là đẹp, Cũng như trên cử chỉ uể oải của người ấy, ta thấy dáng của một người hờ hững, vô tình. Trong phòng còn có 4 đứa trẻ, 2 trai 2 gái, đều tóc vàng, một màu vàng nhạt như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 11, 12, 2 đứa sau là trai, đứa bé nhất khoảng chưa đầy 3 tuổi, nó đang lê la dưới đất. Thoáng một cái, tôi đã thấy hết tất cả những cảnh đó trước khi viên thư lại của Gret và Glee nói chuyện với tôi. Lão ta nói gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng và chẳng hiểu gì hết, trừ cái tên Driscoll, cái tên của tôi mà người ta đã bảo cho tôi biết là tôi nghe được mà thôi. Tất cả các con mắt đều quay nhìn về phía Matia và tôi, kể cả mắt của cụ già ngồi im. Chỉ có đứa bé gái là chú ý đến Capi, người đàn ông mặc đồ nhung xám, hỏi bằng tiếng Pháp. Trong hai chú nào là Remy? Tôi bước lên một bước nói. Tôi! Thế thì lại hôn cha đi con. Trước đây, khi nghĩ tới giờ phút đoàn viên này, tôi cứ hình dung rằng tôi sẽ cảm thấy một sức bật bên trong nó đẩy tôi vào lòng bố tôi. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy sự phấn chấn ấy. Tuy vậy tôi vẫn bước đến hôn bố tôi. Bố tôi nói, và đây là ông con, và kia là mẹ con và các em con. Trước hết tôi đến bên mẹ và ôm mẹ. Mẹ tôi để cho tôi ôm hôn, nhưng không hôn trả. Mẹ chỉ nói vài câu mà tôi không hiểu. Bố bảo tôi, bắt tay ông đi con, và nhẹ nhẹ nhớ. Ông bị bại liệt đấy. Tôi lại bắt tay hai em trai và em gái lớn. Tôi định bế em bé, nhưng vì mải vuốt ve con Capi, em xô tôi ra. Tôi vừa đi từ người này qua người khác như thế, vừa lấy làm bất mãn với chính mình. Sao lại thế chứ? Sao mà được trở về giữa cha mẹ anh em như thế này, tôi lại không cảm thấy vui sướng hơn trước? Tôi có cha, có mẹ, có em trai, em gái, lại có ông. Tôi được đoàn tụ với người thân thế này, mà sao tôi cảm thấy lạnh nhạt. Tôi đã mong chờ phút này thiếu điều phải phát sốt lên. Tôi sung sướng như điên dại khi nghĩ rằng tôi cũng sắp có một gia đình như ai, cũng có cha mẹ để yêu thương và được yêu thương. Thế mà giờ đây, tôi lúng ta lúng túng, ngắm nhìn cha mẹ tôi một cách tò mò, không tìm thấy trong lòng mình một chút gì, một lời trìu mến chẳng hạn, để có thể bày tỏ với người thân. Tôi không xứng đáng với gia đình mình chăng? Ví thử tôi tìm thấy cha mẹ ở trong một tòa lâu đài, chứ không phải ở trong một nhà chứa xe thế này, thì những niềm trìu mến yêu thương đã dậy lên trong lòng tôi chăng? Ý nghĩ ấy làm cho tôi nghẹn ngào vì xấu hổ. Tôi lại đến trước mẹ tôi, ôm hôn mẹ lần nữa, hôn cả bằng hai môi không dè dặt. Chắc là mẹ tôi không hiểu nguyên do gì khiến tôi trở nên cuồng nhiệt như thế, cho nên đáng lẽ ra hôn tôi lại, thì bà nhìn tôi cũng với cái vẻ hờ hững uể oải lúc trước. Rồi bà nhún vai nhẹ nhẹ, nói với bố tôi mấy câu, làm cho bố tôi cười mà tôi không hiểu. Thái độ ghẻ lạnh của mẹ và tiếng cười của cha làm cho tôi nát lòng. Tôi cho rằng đối xử như thế đáp lại với sự bộc lộ tình cảm của tôi là không thỏa đáng. Nhưng tôi không có thì giờ suy tưởng miên man vì bố tôi đã chảo tay vào Matia mà hỏi. Còn chú này là ai? Tôi bày tỏ những mối liên hệ đã buộc tôi với Matia. Tôi cố đưa tình bạn của tôi vào lời lẽ và cố nói lên điều biết ơn của nó đối với tôi. Ừ, nó muốn đi cho biết đó biết đây ấy mà. Tôi toan trả lời thì Matia nói hớt. Thưa ông, đúng đấy. Thế còn lão bác Brank, bố tôi hỏi, sao lão ấy không đến? Tôi nói bác Brank đã chết rồi, và đó là điều thất vọng lớn nhất của tôi lúc đến Paris, khi được nghe mẹ bác Brank bảo cho tôi biết bố mẹ tìm tôi. Bố tôi dịch lại cho mẹ nghe, tôi thấy chừng như mẹ tôi đáp là hay lắm hoặc tốt lắm gì đó. Điều chắc chắn là mẹ tôi cứ nói đi nói lại nhiều lần những tiếng well, good mà tôi biết. Tại sao ông bác Brank chết đi lại hay là tốt nhỉ? Đó là điều tôi tự hỏi mà không thể trả lời được. Bố lại hỏi tôi, con không biết tiếng Anh à? Không, con chỉ biết tiếng Pháp và cũng biết tiếng Ý nữa, vì có học với ông chủ đã thuê con. Ông Vitali hả? Bố đã biết ạ? Bác Brank nói cho bố biết tên ông ta. Cách đây ít lâu bố sang Pháp để tìm con. Chắc con cũng tò mò muốn biết vì sao đã 13 năm bố mẹ không lùng kiếm con mà đùng một cái lại nảy ra ý định đi tìm ông bác Brank. Chao ôi, vâng, con tò mò lắm. Thật tình là con muốn được biết lắm. Ừ, thì lại đây bên bếp lửa đây. Bố sẽ thuật lại cho con nghe. Ừ, thì lại bên bếp lửa đây. Bố sẽ thuật lại cho con nghe. Khi vào nhà thì tôi đã cởi đàn dựng tựa vách, bây giờ thì cởi xác ra và ngồi vào chỗ bố tôi chỉ. Nhưng khi tôi duỗi chân lấm ướt ra trước bếp lửa thì ông tôi không nói năng gì cả, phun khạc về phía tôi như một con mèo già nổi nóng. Tôi biết là tôi quấy rầy ông cụ nên co chân lại. Bố tôi nói: "Con đừng bận tâm, ông cụ không thích người ta đến sưởi lửa của ông cụ, nhưng nếu con thấy rét thì cứ việc sưởi, không phải nể nang gì ông cụ đâu." Tôi lấy làm kinh ngạc khi nghe nói như thế về ông già râu trắng phau phau kia. Tôi tưởng rằng nếu có một người cần được nể nang thì chính là ông cụ. Vì thế tôi cứ để chân dưới ghế. Bố tôi nói: "Con là con lớn của bố mẹ. Lúc bố mẹ cưới thì có một người con gái trước đó cứ tưởng rằng bố sẽ lấy cô ta. Bởi vậy cô ta coi mẹ là tình địch và căm thù mẹ dữ dội. Để báo thù, đúng cái ngày con được sinh ra 6 tháng ấy, cô ấy đã đánh cắp con, mang con sang Pháp, đến Paris vứt con ở đường phố. Bố mẹ đã hết sức tìm kiếm, nhưng không đến tận Paris vì không ngờ rằng người ta lại mang con đi xa như thế. Bố mẹ không tìm thấy con, đã tưởng con chết rồi và mất hẳn. Thì cách đây 3 tháng, người đàn bà ấy lâm bệnh hiểm nghèo, đã thổ lộ hết sự thật trước khi nhắm mắt. Lúc bấy giờ, bố tức tốc sang Pháp, đến tìm ông Cầm ở khu phố mà người ta vứt con. Ở đấy người ta cho biết rằng một người thợ nề tỉnh Creuse đã nhận con về nuôi, và đó chính là người đã nhặt được con. Tức thời bố đi xa Vân Nông và hỏi ông Bác Bơ Ranh. Lão nói lão đã cho ông Vitali thuê con. Vitali là một nhạc sĩ dòng, cho nên con đang đi dạo nước Pháp với ông già ấy. Vì bố không thể ở lại bên Pháp để đuổi theo Vitali, nên bố nhờ ông Bác Branh và đưa tiền cho lão ấy, để khi tìm được con thì cho những người thừa biện lo việc cho bố biết. Bố không để địa chỉ lại ở đây cho lão ấy là vì chúng ta chỉ ở lơn đơn trong mùa đông thôi. Mùa nóng ấm thì chúng ta đi khắp nơi trên đất Anh và đất Écosse để bán hàng rong, mang theo xe cộ và cả gia đình. Thế đấy con ạ, ta đã tìm lại được con, và sau 13 năm cách biệt, con đã trở về vị trí của con trong gia đình như thế này đây. Bố biết rằng thế nào con cũng còn sợ sệt và khó gần, vì con chưa hề biết những người thân trong nhà ta, và hai bên lại chưa hiểu được tiếng nhau. Nhưng bố hy vọng rằng con sẽ chóng sống quen trong ngôi nhà này. Đúng, tôi sẽ chóng quen thôi. Điều đó dĩ nhiên quá, bởi vì tôi đã trở về giữa gia đình tôi, và những người chung sống với tôi là cha tôi, mẹ tôi, các em trai, em gái tôi. Những chiếc tã đẹp đã mách bảo sai rồi. Đối với mẹ Bác Bơ Ranh, em Ly Dơ và bác A Canh, đối với những ai chở che đùm bọc tôi thì đây là điều không may. Tôi không thể giúp đỡ họ như tôi mơ ước. Bán hàng rong mà lại ở trong cái nhà chứa xe như thế này thì đâu có phải là người lắm tiền nhiều của. Nhưng đối với tôi thì nghĩ cho kỹ cũng không hề gì. Tôi có gia đình, thế là đủ. Còn cái việc tưởng tượng rằng mình là con nhà giàu thì chẳng qua là một giấc mơ con trẻ, có sao đâu. Tình ở trên tiền, tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ cần trìu mến yêu thương. Trong khi tôi chăm chú nghe chuyện bố tôi thì bữa cơm tối đã dọn lên. Những chiếc đĩa nhỏ hoa xanh bày quanh một đĩa sắt lớn đựng một tảng thịt bò đỏ, xung quanh xếp đầy khoai tây. Bố tôi hướng về Matcha và tôi mà hỏi: "Hai đứa có đói không?" Matcha không đáp, nghe hàm răng trắng nõn ra. "Thế thì chúng ta dùng bữa đi thôi," bố tôi nói. Trước khi ngồi vào bàn ăn, bố tôi đẩy chiếc ghế bành của ông tôi đến bên bàn. Rồi bố ngồi xuống, quay lưng lại bếp và bắt đầu cắt miếng thịt thăn bò quay. Ông xé cho chúng tôi mỗi người một lát lớn, ăn kèm với khoai tây. Tôi không được nuôi dạy theo phép lịch sự xã giao. Nói cho đúng thì tôi không được giáo dục gì cả. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các em tôi thường thường lấy tay bốc thức ăn, nhúng cả ngón tay vào nước sốt rồi đưa lên miệng liếm, mà hình như bố mẹ tôi không để ý. Còn ông tôi thì chỉ chăm chú vào cái đĩa của mình. Bàn tay duy nhất dùng được của ông cụ cứ luôn luôn đưa từ đĩa lên mồm. Khi những ngón tay run rẩy chẳng may làm dơ một miếng thì mấy em trai tôi chế nhạo ông cụ. Bữa tối xong, tôi ngỡ gia đình sẽ quây quần xung quanh ngọn lửa. Nhưng bố tôi bảo sắp phải tiếp mấy người bạn, cho nên chúng tôi phải đi ngủ. Rồi ông cầm một cây nến đưa chúng tôi đến một buồng xếp sát với buồng ăn. Ở đấy có hai cỗ xe lớn thuộc loại của những người buôn bán rong thường dùng. Bố tôi mở cửa một chiếc xe, trên ấy có hai cái giường đặt chồng lên nhau. Ông nói: "Giường của các anh đây, ngủ ngon giấc nhé." Tôi đã được gia đình tôi, gia đình Driscoll đón tiếp như thế đấy.